Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể bất tỉnh nhân sự thì cô chỉ muốn ngất ra đây ngay và luôn Ha-jun trong bàn ăn, vẻ mặt đăm chiêu phần nào đó đang cố gắng chân an bản thân. Đối diện là Tae-min và Seo-jin, mặc kệ cái dáng vẻ coi trời đất như không của Seo-jin đi, Tae-min tái xanh mặt lo sợ không dám nhìn Ha-jun một cái. Nhìn căng thế, mày thất vọng đến vậy cơ à? Seo-jin nhếch miệng cười. Tôi tưởng cậu thẳng, Seo-jin. Ha-jun không thể chịu nổi nữa. Tao có thể làm chuyện đó với con trai và cả con gái nữa. Seo-jin chống tay lên bàn thản nhiên trả lời, quan sát vẻ mặt Ha-jun như sắp phát khùng đến nơi rồi. Đừng có đối chất với tao bằng cái vẻ mặt đó, người mày cần làm rõ là Tae-min kia. Ha-jun không cảm xúc quay sang nhìn Tae-min chờ đợi câu trả lời từ anh. Tae-min vẫn ngoan cố cúi đầu không giải thích gì, mãi mới nghe được một câu trả lời từ anh. Anh là gay, bầu không khí im lặng hẳn, Ha-jun vẫn giữ vẻ mặt vô cảm đó đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn. Nhìn Ha-jun như người thất thần rời đi, Seo-jin không nhịn nổi ôm bụng cười. Xin lỗi cậu Seo-jin, vì tôi mà. Tae-min lo lắng, không sao đâu, nó chỉ là đang thất vọng vì biết anh là gay thôi. Hả, không phải hai người là người yêu à? Tae-min ngờ vực. Seo-jin trầm tư một hồi vì câu hỏi của Tae-min, cậu đứng dậy đi ra cửa. Không phải, Seo-jin đi vào phòng của Ha-jun, cậu thẳng thừng mở cửa mà không thèm hỏi ý kiến của cô. Ha-jun nằm trên giường nhìn trần nhà như người mất hồn. Mày tuyệt vọng thế cơ à? Chẳng lẽ mấy người đẹp trai đều có sở thích làm người ta vỡ mộng à? Ha-jun không nhìn Seo-jin lấy một cái. Do mày kỳ vọng quá đấy chứ. Seo-jin ngồi lên giường. Hơn hết sau khi nghe Seo-jin giải thích cô còn sốc hơn. Tae-min vốn là phục vụ của một club gay nhờ Seo-jin giới thiệu nên mới về làm trợ giảng. Tức là hai người đó đã biết nhau từ trước rồi. Cô sai rồi. Sai thật rồi. Đáng lẽ cô không nên nghi ngờ Seo-jin. Cứ tưởng lời cảnh báo đó chỉ là nói đùa thôi chứ. Ai ngờ đâu cậu ta nói thật. Seo-jin à, nhờ cậu mà tôi sắp mất niềm tin vào trai đẹp rồi. Tae-min ngồi trên ghế đá buồn bã. Anh thở dài ngao ngán. Bỗng bóng dáng ai đó xuất hiện, là Ha-jun. Ha-jun ngồi xuống chỗ bên cạnh anh. Xin lỗi em Ha-jun, anh biết là em không muốn gặp anh nữa nhưng mà... Tae-min sốt sắng. Em không kỳ thị anh, chỉ là em vẫn còn hơi sốc thôi. Ha-jun trầm mặt xuống, cô ngẩng đầu dậy, ánh mắt long lanh như đèn pha nhìn Tae-min. Nhưng anh là thụ đúng không? Em biết mà, đúng là sinh vật cần được bảo tồn rồi. Tae-min có chút bối rối vì thái độ của Ha-jun bỗng thay đổi thoát cái 360 độ. Bỗng một nam sinh đi đến chỗ hai người. Ồ Ha-jun, lại gặp cậu rồi. Jae-in hớn hở, hôm qua cậu không gặp chuyện gì chứ? Ha-jun gãi đầu do dự, nếu nói không có chuyện gì thì không đúng lắm vì tối qua cô gặp cả một vấn đề luôn ấy chứ. Jae-in ngồi xuống bên cạnh Tae-min ở phía bên kia. Anh Tae-min, bài chiết hôm nay có vài chỗ em không hiểu lắm đâu. Jae-in ái ngại, sau giờ sinh hoạt đội bóng anh có thể chỉ em. Thật sao, vậy anh, có thể đến nhà em. Jae-in mừng ra mặt, Ha-jun đưa tay lên chống cằm nhìn hai con người bên cạnh, đầu cô bắt đầu nảy số. Cảm thấy không nên làm phiền bầu không khí của hai người họ Ha-jun bèn đứng dậy đi ra chỗ khác. Hai người đó có khi sắp nảy sinh cái gì đó mất. Ha-jun đi ra khuôn viên sau trường. Nơi đây là một địa điểm trồng rất nhiều cây cảnh, đặc biệt là vườn hoa hồng là điểm nhấn của khu vườn. Chát, chê ông Su-yang, anh là đồn khốn nạn. Ha-jun giật mình nhìn ngó xung quanh xem tiếng hét vừa rồi xuất phát từ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt thấy Yeomi đi ra từ bụi cây bên cạnh, đôi mặt cô ấy đã ngấn lệ. Ha-jun chưa kịp hỏi han điều gì, Yeomi đã uất ức chạy đi mất. Cái gì vậy? Trong lúc cô còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đôi mắt cô liếc thấy Bomi và một người con trai đang ở đứng ở bụi cây bên phía xa. Người con trai đó chẳng phải là Jae-ong Su-yang, bạn trai của Yeomi sao? Hai người đó chẳng lẽ lại cãi nhau rồi? Su-yang và Bomi đi lại về phía Ha-jun làm cô lúng túng không kịp tìm chỗ trốn. Ha-jun, Bomi sực sở khi thấy cô. Có chuyện gì vậy? Tớ thấy Yeomi khóc lóc chạy đi rồi. Ha-jun khó hiểu hỏi Bomi. Bomi im lặng lưỡng lự không muốn nói ra. Su-yang không màng gì bỏ đi. Không có gì đâu. Bomi buồn bã đi theo Su-yang. Ha-jun đứng yên như trời trồng. Suốt 12 năm từng ngồi trên ghế nhà trường thì đây là cảm giác khiến cô thất vọng nhất. Trong khi Yomi và Bomi chơi thân với nhau từ năm cấp 2, còn cô thì mới quen họ từ lúc lên đại học. Tuy là vậy nhưng cô cũng là bạn của họ mà. Có gì mà họ không thể nói cho cô biết chứ? Cách chương.